Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Tuyết Hồ, sao, vậy ngươi trước kia vẫn luôn ở nơi nào? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi Tuyết Hồ, sống như vậy lâu dài. Hẳn là toàn thế giới đều du đãng xong rồi đi. Không có, Tuyết Hồ trả lời nói. Ngươi cho rằng, một người du đãng sẽ có ý tứ. Vậy, tìm nhiều một con hồ ly cùng ngươi cùng nhau lạc. Dương Tử Mi rất là tò mò hỏi. Ngươi nhiều năm như vậy, có gặp được nhiều ít giống ngươi như vậy bất lão bất tử bất diệt yêu. Ngẫu nhiên gặp được một hai cái. Bất quá, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cũng không có gì ý tứ, Tuyết Hồ nháy hai mắt đang nhìn nàng. Một đôi ánh mắt đen láy, rạng rỡ tỏa sáng, Dương Tử Mi nhìn hắn hai mắt, này đôi mắt thật là xinh đẹp, hình như là mới sinh trẻ con cái loại này đôi mắt. Trong suốt sáng trong đến không có một tia tà niệm, bất quá. Có chứa một chút bao dung vạn vật yên lặng, cũng có một tia tiểu hồ ly giảo hoạt, kia bọn họ là như thế nào, có phải hay không lớn lên cùng ngươi giống nhau xinh đẹp. Quỷ hồn, nàng là thấy nhiều, nhưng đối với kia không biết yêu loại, nàng chính là tràn ngập rất nhiều nghi vấn, có chút thực xấu, chỉ có chúng ta hồ loại mới có thể như thế xinh đẹp. Tuyết Hồ duỗi tay chải vuốt một chút hắn kia đen như mực tóc dài, biểu tình nhàn nhã lại kiêu ngạo. Vậy ngươi nguyên bản bộ dáng là như thế nào? Dương Tử Mi hỏi. Muốn nhìn? Tuyết Hồ nhướng mày hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Muốn nhìn, muốn nhìn đến chúng ta. Tuyết Hồ nguyên bản chân tướng nói, cần thiết đến trả giá đại giới. Tuyết Hồ khóe môi mỉm cười nói, cái dạng gì đại giới? Chung thân yêu hắn. Tuyết Hồ lóe sáng hai mắt nhìn nàng nói, chỉ có thể thích, không thể ái. Dương Tử Mi tránh đi hắn ánh mắt nói, ta cả đời này mục tiêu chỉ ái một người. Nga, Tuyết Hồ ngữ khí hơi hơi ảm đạm, ta còn tưởng rằng ngươi có thể yêu ta. Rốt cuộc ta là như vậy xinh đẹp. Hơn nữa, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi cái gì. Nói xong, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều mấy viên trong suốt sáng trong mỹ lệ kim cương. Ở hắn kia oánh bạch non mịn trong lòng bàn tay rực rỡ lấp lánh, sấn đến hắn cặp kia ngón tay thon dài càng thêm giống như tác phẩm nghệ thuật. Tặng cho ngươi. Tuyết Hồ đem kia mấy viên kim cương đưa qua cấp Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nhân loại nữ hài tử không phải đều thích này đó lóe sáng kim cương sao? Tuyết Hồ hỏi lại. Thích là thích, chỉ là vô công bất thụ lộc. Dương Tử Mi cự tuyệt nói, ngươi vẫn là thu hảo đi. Ta muốn nói, có thể chính mình mua. Tuyết Hồ kia nguyên bản vui vẻ mặt lại hơi hơi mang theo nghi hoặc kéo xuống dưới. Hắn khó hiểu mà nháy mắt đen nhìn nàng, tưởng không rõ nàng vì cái gì sẽ cự tuyệt cái này. Ở hắn mấy ngàn năm yêu sinh bên trong, hắn ngẫu nhiên cũng xen lẫn trong đám người, phát hiện nhân gian nữ đều đặc ái loại đồ vật này. Đặc biệt là hiện tại, vì mấy thứ này, thường thường không tiếc bán đứng chính mình thịt nhất thể cùng linh hồn, thậm chí đem chính mình vây thành tơ vàng điểu, mà trước mắt cái này nữ hài lại vẻ mặt thản nhiên cự tuyệt. Phỏng chừng là nửa người nửa quỷ nguyên nhân, cầm đi đi, cho là chúng ta trở thành bằng hữu lễ gặp mặt, ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng bách ngươi yêu ta. Ta chính là kiêu ngạo. Tuyết Hồ nói, nghe hắn kia giống như tiểu hài tử giống nhau thẳng thắn chân thành nói. Dương Tử Mi cảm thấy thật đúng là có ý tứ, Yêu loại chính là yêu loại đi, liền tính sống mấy ngàn năm, tính tình cũng là đến thật thành tâm thành ý. Chính mình nếu cự tuyệt, đó là một loại làm ra vẻ. Bởi vậy, nàng cũng không chút khách khí đem kia 7 viên kim cương nhận lấy. Hảo, cảm ơn ngươi, ta nên trở về đưa cái gì cho ngươi hảo đâu. Tuyết Hồ thấy nàng nhận lấy kim cương, giống như được đến tán dương tiểu hài tử giống nhau, rất là cao hứng mà nở nụ cười. Hắn tươi cười, đã có hài đồng ngây thơ chất phác ngây thơ, lại có chứa yêu họ tà mị. Hai người thần kỳ mà kết hợp ở bên nhau, thật là làm người mê hoặc. Sao sao sao sao, hết chương.